Chớ quấy rầy Phi Thăng. Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89 vô dụng, xin lỗi. Không có phá giải phương pháp tà tu xúc cổ, quỳ rạp trên mặt đất không dám ngẩng đầu. Cái này tế hồn trận tên là Vạn Cốt Khô, là tà tu giới lợi hại nhất trận pháp đại sư sở thiết. Lấy sơn xuyên con sông vì trận, lấy người tánh mạng vì dẫn, liền có thể được đến vô số sát khí cùng oán khí đứng ở không hậu phía sau. Vẫn luôn không có ra tiếng Hoàn Tông nghe được Vạn Cốt Khô khi nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn đi đến không hầu bên người, lôi kéo tay nàng cổ tay. Hoàn Tông, làm sao vậy? Không hầu quay đầu xem Hoàn Tông. Đừng dẫm hắn, Hoàn Tông nói. Dơ, tà tu, ngoặc kép. Hắn bị người trở thành cái đệm đạp lên trên mặt đất, đều còn không kịp ghét bỏ trên mặt đất dơ, ngược lại bị người ghét bỏ hắn trên người dơ. Này đó, danh môn chính phái, nói chuyện làm việc, cũng quá không biết xấu hổ. Ngay cả vũ nhục người thủ đoạn, đều như vậy, sáng tạo. Không hổ đem chân từ tà tu trên lưng dịch xuống dưới, đế giày trên mặt đất cọ cọ, bừng tỉnh nói. Ngươi nói được có đạo lý, giết người bất quá đầu chìa xuống đất. Các ngươi uổng vì danh môn chính phái. Thế nhưng như thế ngược đãi tù binh, tà tu chú ý tới không hầu động tác. Nhỏ giọng nói thầm nói, này không phải chúng ta tà tu tài cán sự tình sao? Công tử, thân là danh môn chính phái tu sĩ, ta quyết định thỏa mãn hắn nhân sinh cuối cùng một cái nguyện vọng. Làm đầu của hắn chìa xuống đất, Lâm Hộp rút kiếm ra khỏi vỏ, đi tới tà tu trước mặt. Tà tu liên tục xin tha, chân nhân tha mạng. Chúng ta tà tu nói chuyện không tính toán gì hết, ngài ngàn vạn đừng thật sự. Ngươi ý tứ nói, cái kia kêu Vạn Cốt Khô trận là giả? Mũi kiếm thẳng chỉ tà tu giữa mày. Tà tu sợ tới mức run lên, trên thân kiếm nhẹ nhẹ từng đợt hàn ý, tựa hồ đã tẩm vào hắn đầu óc. Không không không, chúng ta tà tu có đôi khi cũng thực thành thật. Tà tu lập tức mở miệng, ta là tà tu kỳ ba, ta yêu nhất làm người tốt chuyện tốt. Lâm Hộp lời đến cùng hắn vô nghĩa, thu hồi kiếm đạo, cái này trận thật sự không có phá giải phương pháp. Như vậy trận pháp sáng tạo ra tới chính là vì chế tạo oán hận cùng lửa giận, nào còn cần cái gì phá giải phương pháp. Tà tu thanh âm không dám nói đến quá lớn, hắn sợ kiếm tu kiếm không cẩn thận dừng ở hắn trên người. Lâm Hục quay đầu xem Hoàn Tông, đáy mắt có vài phần lo lắng. Đãi Vạn Cốt Khô trận thành, chỉ sợ hơn phân nửa cái phàm trần giới đều sẽ liên lụy trong đó. Đến lúc đó ngập trời oán hận cùng tức giận bị tà tu đưa tới Lăng Ưu giới. Lăng Ưu giới bị mặt trái cảm xúc bao phủ, sẽ là như thế nào một loại tình hình? Hắn không dám tưởng, cũng vô pháp tiếp thu ân bình hồi lâu Lăng Ưu giới trở nên hỗn loạn bất kha môn sơ nghe thế tịch. Lời nói, Hoàng hậu đầu tiên là kinh ngạc, theo sau trở nên phẫn nộ. Nàng kéo xuống trên đầu trầm trọng mụ phượng ném tới trên mặt đất, tiến lên hai bước bắt lấy tà tu vạt áo, phẫn nộ mà quát, các ngươi này đó tiên nhân cao cao tại thượng, đem chúng ta phàm nhân trở thành cái gì? Nhưng tùy ý tàn sát dê bò sao? Đó là người, có máu có thịt, có người nhà, có cha mẹ, có hai tử người. Nàng giống đến phá âm, không hề hoàng hậu nên có uy nghi. Hoa mắt ù tai đế vương tra tấn bọn họ, cao cao tại thượng tiên nhân, khi chúng ta là heo dê, chúng ta phàm nhân đến tột cùng làm sai cái gì? Thấy một cái nhân loại bình thường nữ nhân cũng dám chiều chính mình giống to hét lớn. Tà tu khinh thường mà cười lạnh, phàm nhân sinh tử, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu, bất quá là một đám sinh mệnh ngắn ngủi, lại vô năng người thường thôi. Gặp chuyện chỉ biết cầu thần bái Phật khẩn cầu trời xanh trợ giúp. Bị bọn họ coi như thịt cá, cũng là xứng đáng. Chúng ta phàm nhân nhỏ bé vô năng, nhưng sẽ không vĩnh viễn đều như thế. Hoàng hậu đẩy ra Tà Tu, trên mặt nghiêm nghị, ngươi là tiên nhân lại như thế nào? Ở sinh tử trước mặt, cùng chúng ta phàm nhân lại có cái gì bất đồng? Chúng ta phàm nhân có sợ hãi, phẫn nộ, ngươi ở gặp phải tử vong trước, cũng giống nhau không ít. Hoàng hậu một cái tát phiến ở Tà Tu trên mặt. Tà Tu muốn phát tác, không hầu thủy xương kiếm ra khỏi vỏ, chỉ ở hắn trong cổ họng. Tà Tu nhịn nhẫn, đem mở ra năm ngón tay rụt trở về. Xem đi, ngươi cũng bất quá là cái sợ hãi người khác phế vật. Hoàng hậu trở tay lại là một cái tát phiến ở Tà Tu trên mặt. Chung có một ngày, chung có một ngày, bọn họ phàm nhân có thể dựa vào lực lượng của chính mình làm sinh hoạt trở nên càng ngày càng tốt, không hề giống cẩu giống nhau. Ở này đó cao cao tại thượng tiên nhân trước mặt kéo dài hơi tàn. Chính là, thật sự sẽ có như vậy một ngày sao? Hoàng hậu mờ mịt nhìn lại, ngay cả chính nàng cũng là ỷ vào có cơ không hậu ở, mới dám tìm cái này tà ác tiên nhân hết giận. Nếu là cơ không hậu không ở, nàng dám sao? Nàng để tay lên ngực tự hỏi, đến ra đáp án không cần nói cũng biết. Nàng không dám money, nàng không dám cùng này đó cao cao tại thượng tiên nhân đối nghịch. Sợ bọn họ một cái không vui, làm càng nhiều bá tánh chịu tội. Cho nên cuối cùng nàng chỉ biết lựa chọn thỏa hiệp, dùng hết thảy phương pháp tới đổi lấy thiên hạ bá tánh có thể tồn tại. Hoàng hậu nương nương, ngươi trở về nghỉ ngơi. Không hầu nhìn ra hoàng hậu cảm xúc không đúng, mở miệng nói, ta cùng với bằng hữu đem đi tình hình bệnh dịch nghiêm trọng địa phương. Yến hội liền không tham gia, tới nơi này chỉ là vì tìm ra tiềm tàng Tà Tu, cũng không phải thật sự vì ăn một bàn yến hội. Hoàng hậu tuy rằng không hiểu cái gì trận pháp vạn cốt khô, nhưng là cũng từ tà ác tiên nhân nói chung đoán ra sự tình cũng không đơn giản, thậm chí vô pháp nhưng giải. Cơ không hầu như vậy vừa đi, cũng không biết có thể hay không có nguy hiểm mà đi. Nàng thật sự vô pháp yên tâm thoải mái nhìn đối phương lâm vào khó xử bên trong. Ngươi, hoàng hậu chua xót mở miệng, sau một lúc lâu sau này lui một bước. Được rồi, một cái thâm ngồi xổm lễ, ngươi đại ân, không có gì báo đáp, đa tạ, ngươi không cần cảm tạ ta. Không hầu hư không vừa nhấc, không cho hoàng hậu tiếp tục hành lễ. Nàng từ trước đến nay mang theo cười trên mặt, xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Ta đã từng nghĩ tới, nếu là năm đó ta có thể ngăn lại phụ hoàng hành vi, có lẽ sẽ có không ít bá tánh miễn với cực khổ. Hoàng hậu trầm mặc. Năm đó cơ không hầu mới bao lớn, 5 tuổi vẫn là 6 tuổi. Nàng bị tuần tra quân trảo khi trở về, trên mặt treo tôi tớ nhóm cố ý bôi lên đi bụi bặm, nhìn qua phá lệ chật vật, chỉ có cặp mắt kia lại đại lại lượng, còn không biết nghênh đón nàng, có khả năng chính là tử vong. Đối mặt như vậy một đôi mắt, nàng mềm lòng, là nàng cùng bệ hạ nói, lưu trữ một cái hoàng nữ làm con rối, so giết nàng càng có dùng. Nàng cùng bệ hạ tuy rằng đã không còn ân ái, nhưng là đối nàng lại vẫn là mang theo tôn kính, cho nên tiếp nhận nàng cái này kiến nghị. Từ đó về sau, nàng liền làm cung nhân nơi chốn giám thị không hầu, không cho nàng cùng tiền triều người tiếp xúc. Làm cái kia tiểu cô nương sống sót, là nàng đối tiền triều dư nghiệt lớn nhất nhân từ. Giờ phút này, nàng vô cùng may mắn chính mình năm đó kia nhất thời mềm lòng. Nếu như bằng không, gặp được hôm nay việc, thiên hạ bá tánh thật sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Sinh tử đều nắm giữ ở này đó thiện ác bất phân tiên nhân trong tay. Nương nương, cáo từ. Không hầu xoay người xem Hoàn Tông, nhéo hắn góc áo, chúng ta đi. Hảo, Hoàn Tông đối Không hầu cười cười, sáng như sao trời. Không hầu đáy lòng khẽ run, nhìn mỉm cười Hoàn Tông, tràn ngập ở trong lòng điểm điểm lo lắng cùng mất mát. Thế nhưng dần dần biến mất không thấy. Xin đợi một chút. Khóc đến hai mắt sưng đỏ trưởng công chúa đứng lên. Mấy năm nay, xin lỗi, vô luận nàng phu quân là cỡ nào tài đức gồm nhiều mặt. Vô luận nàng mấy năm nay vì thiên hạ bá tánh đã làm này đó sự, đều không thể che giấu nàng đem oán hận giải cho một cái gì cũng không biết tiểu hài tử. Lập trường bất đồng, nhắc lại đúng sai đã là vô ích. Không hầu nhìn trưởng công chúa, biểu tình không buồn không vui. Thủy không thể chảy ngược, người cũng không thể từ đầu lại đến. Năm đó ta đã trải qua này hết thảy, hiện tại ta đã không cần một câu xin lỗi. Từ đây trời cao đất rộng, các ân một phương, đúng hoặc là sai, nhắc tới lại có cái gì ý nghĩa? Hoàn Tông nhẹ nhàng cầm Không hầu tay, hắn lạnh lùng nhìn đại điện thượng thần tình vặn vẹo hoàng cung quý tông. Văn thần võ tướng, mở miệng nói, đương nàng nhỏ yếu khi, ngươi khi dễ nàng, ở nàng cường đại khi, ngươi rốt cuộc phát hiện, nguyên lai quá vãng là sai. A, Hoàn Tông rất ít cười, càng chưa cười đến như thế trào phúng. Hắn ánh mắt lạnh như tháng chạp hàn băng, buồn cười. Ta, trưởng công chúa ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, nhìn Không hầu cùng mặt khác hai vị tiên trưởng phi không mà đi. Sau một lúc lâu nói không ra lời, nàng quay đầu lại chiều trên ngự tòa nhìn lại. Hoàng huynh đã tỉnh táo lại, không biết hắn hay không nghe thấy cơ Không hầu nói, chỉ là ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn hoàng tổ, trên mặt tựa bi tựa hối. Tử đồng, bệ hạ. Hoàng hậu xoay người xem hắn, ánh mắt bình đạm không gợn sóng. Không hầu, tiên tử cùng nàng tiên hữu đã chạy đến, tình hình bệnh dịch nhiều phát nơi, ta đi tĩnh thất vì nàng, vì thiên hạ bá tánh cầu phúc. Nói xong, không đợi Cảnh Hồng đế phản ứng lại đây, nàng đã thẳng thắn eo chiều ngoài điện đi đến. Cảnh Hồng đế suy sụp thở dài, quay đầu thấy thái tử cũng đã tỉnh táo lại, đối thái tử nói, thái tử theo chậm đi thái miếu cầu phúc. Là, thái tử đứng lên, ánh mắt nhìn ra cửa điện ngoại, nơi đó có sáng lạn dương quang. Lâm tiền bối, ngươi như thế nào đem cái này tả tu cũng xách tới? Không hầu nhìn mắt bị Lâm Hục xách ở trong tay tả tu, buông ra cùng Hoàn Tông nằm ở bên nhau tay, lưu trữ hắn có tác dụng gì? Phá trận thời điểm mang theo hắn cùng nhau, phá không được khiến cho hắn đi điền mắt trận, phá liền lưu hắn một cái mệnh. Lâm Hục ngữ khí bình tĩnh, chút nào không giống như là đang nói uy hiếp người nói. Tà tu khóc không ra nước mắt, hắn trước kia gặp được chính phái tu sĩ, hành sự phần lớn chú ý danh môn chính phái thể diện, nơi nào gặp được quá loại người này. Cái này trận pháp căn bản là không có ngăn cản phá hư phương pháp, hắn nhất định phải chết ở người một nhà làm cho trận pháp. Cái này chủ ý hảo. Không hầu gật đầu, đối Hoàn Tông nói, Hoàn Tông, chúng ta lại mau chút. Phàm trần giới so lăng yêu giới muốn tiểu thượng rất nhiều. Từ kinh thành đến đông nam biên nhiễm dịch bệnh thành trì, chỉ cần không đến nửa canh giờ thời gian, càng tới gần phía đông nam hướng, sát khí, chướng khí còn có buồn bực oán hận chi khí liền càng dày đặc liệt. Người thường nhìn không thấy, thân là tu sĩ Không hầu lại có thể nhìn đến. Toàn bộ phía đông nam trên không đều tràn ngập màu đen oán khí. Này đó oán khí ở tầng mây chung quay cuồng, hỗn loạn nước mưa rơi xuống trên mặt đất, mang theo sát khí cùng buồn bực vũ, xối hoa cỏ cây cối, nước mưa theo dòng suối hối nhập giữa sông. Này đó dòng nước xuống phía dưới du, sát khí bắt đầu xuống phía dưới một thành trì lan tràn, không hầu hít thả một hơi. Này Hà Hạ Du là một tòa phi thường phồn hoa thành thị. Thành thị này có vượt qua 20 vạn người. Nếu là bị tình hình bệnh dịch cảm nhiễm, nàng móc ra một lọ thanh nguyên sư thúc thân thủ luyện chế linh dược ngã vào giữa sông. Giữa sông hắc khí biến mất, vô dụng tà tu bị pháp khí bó đến cả người không thể nhúc nhích. Hắn nhìn tạm thời khôi phục thanh triệt con sông nói, chỉ cần nước mưa không ngừng, này Hà vẫn là sẽ lại lần nữa đã chịu ô nhiễm mà ni. Vừa dứt lời, hắn nhìn đến bạch y kiếm tu từ trong tay áo tung ra một quả tản ra kim quang con dấu. Con dấu rớt nhập giữa sông, bốn phía sát khí sôi nổi tránh tán, còn có nhiều hơn sát khí bị kim quang cắn nuốt. Đây là cái gì? Không hầu phát hiện kim ấn rơi vào trong nước sau, trong phạm vi mười mấy dặm sát khí đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Kim quang tựa hồ còn có hướng khắp nơi lan tràn xu thế. Thế tới rào rạt, bước cho sát khí không chỗ trốn tránh. Sơn Hải Ấn, Hoàn Tông kiên nhẫn vì không hầu giải thích. Định Sơn chi cố, hộ nước biển chi bình. Có trừ tà trấn hải chi hiệu Sơn Hải Ấn. Không hầu loáng thoáng nhớ rõ ở đâu nghe nói qua thứ này. Mắt thấy phạm vi gần trăm dặm trong vòng sát khí đều bị Sơn Hải Ấn cắn nuốt đến sạch sẽ, nàng hô nhỏ một tiếng, ta nhớ ra rồi, Sơn Hải Ấn là trọng tỷ chân nhân sở cầm thiên cấp thần khí chi nhất. Chấp này kim ấn vạn tà mặc sâm ni trọng tỷ chân nhân tùy thân thần khí chi nhất như thế nào ở ngươi nơi này. Tà tu nghe được trọng tỷ chân nhân bốn chữ, bả vai nhịn không được run lên, lưng lạnh cả người, nhân sát khí nhanh chóng tán loạn. Không hầu rốt cuộc có nói giỡn hứng thú, khó trách cái gì? Hoàn Tông nhìn không hầu, trong ánh mắt có lo lắng, có chờ mong, còn có vài phần bất ân. Khó trách ta mỗi lần nhắc tới trọng tỷ chân nhân khi ngươi luôn là hứng thú nói chuyện không nùng. Nguyên lai hắn cùng ngươi là bạn thân. Không hầu cảm khái, nếu không có như thế, hắn như thế nào sẽ đem như vậy quan trọng thần khí cho ngươi mượn? Lâm Hục ngoặc kép, này tiểu cô nương sợ là cái ngốc. Hết chương.